Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 998, Mộng Cơ Cơ Duyên. Thần Sư Tử Bảo Tàng, đệ thất tầng. Sóng biếc nhộn nhạo trong hồ nước. Túi khí, một cái thân ảnh tuyệt vời đang ở lẳng lặng nổi lơ lửng. Thiếu mắt ngọc mày ngài, mái tóc như thế, gương mặt tuấn tú thượng thần sắc kiểu khác say xưa, dường như đang ở rơi vào nào đó kỳ diệu ý cảnh ở giữa. Thiếu Khâm, chính là Mộng Cơ, nàng đang ở hấp thu trong ao nước thần hồ bộ tộc lưu lại năng lượng. Thân thể đã ở kịch liệt thuế biến ở giữa. Mộng Cơ, ta tới thăm ngươi. Đột nhiên một giọng nói ở phía trên vang lên. Thiếu Kéo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái anh tuấn thiếu niên thân ảnh đang lẳng lặng phiêu phù ở mây thê bên trong. Chứng kiến thiếu niên này thân ảnh, Mộng Cơ không khỏi vui vẻ nói: Tiểu ca ca, là ngươi. Bất quá chợt, thiếu dường như ý thức được cái gì, vội vã không có điểm trong nước, lại có chút áy náy nói rằng: Tiểu ca, Mộng Cơ vô dụng, đã trải qua thời gian dài như vậy, thực lực của ta mặc dù lớn tăng, nhưng còn không có phát sinh thuế biến. Ân, nghĩ lúc đó, tiểu ca của nàng ca, nhưng là chỉ ở trong nước ao rót một lát, liền phát sinh thuế biến, mà chính nàng ngâm nước lâu như vậy còn không có thuế biến. Không có lột xác nói, như vậy, nàng cũng sẽ không thích hướng tần vườn hợp dâng ra chính mình phượng hoàng máu. Ha ha, không sao cả, tắm lâu thêm một hồi, thuế biến tới biết mãnh liệt hơn. Tần Phong thì là cười nhạt một tiếng. Hanh, tiểu ca ca, nhân gia không phải ý tứ này. Mộng Cơ hờn dỗi một câu. Hắn hiện tại ý tưởng, không chỉ có riêng là thuế biến, mà là không kịp chờ đợi muốn. Thay nàng, ta có việc cần chạy tới vũ trụ chiến trường trung tâm. Không thể ở chỗ này bồi ngươi. Món đồ này, ngươi cất xong, bất quá ghi nhớ kỹ, đừng làm cho bất kỳ người nào biết món đồ này. Làm gió từ từ nói rằng, sau đó khoát tay, một cái bị hỏa dung bao gồm vật thể hình cầu tùng thiên mà hàng. Rơi vào Mộng Cơ trong tay, đây là, Mộng Cơ chớp chớp có thể ấm áp mắt to, ánh mắt rơi trong tay, hỏa cầu bên trên. Đây không phải bình thường hỏa cầu, mà là một cái có thể thiêu đốt trái tim. Không biết trái tim, miêu tả, một vị cường đại thần linh trái tim, có bất khả tư nghị hỏa hệ thần lực. Dung hợp sau đó, người hỏa hệ kỹ năng sẽ xuất hiện năm sau 20 lần tả hữu tăng phúc. Hoa, cái này, cảm ơn tiểu ca ca. Nhìn quả tim này, Mộng Cơ cái miệng nhỏ nhắn không khỏi trưởng thành, chế, chữ hình. Có thể cho hỏa hệ kỹ năng tăng cường 20 lần. Cái này khỏa tiểu bẩn, cũng qua biến thái đi. Cũng không biết là vị nào cường đại thần linh trái tim. Bất quá, Mộng Cơ nhớ tới Tần Phong mới vừa cao giai, cũng cực kỳ thức thời không có đi hỏi cái này cái đầu lai lịch, mà là vội vàng hướng Tần Vườn Chí tả. Ha ha, chúng ta Long tộc, Phượng tộc, chính là quan hệ thông gia chủng tộc. Ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy. Được rồi, ở nơi này chậm rãi tu luyện. Ta đi trước. Tần Phong mỉm cười. Quả tim này, chính là hỏa thần trái tim. Bởi đã tiêu hao hết đại bộ phận thần lực, giữ lại không quá lớn tác dụng. Tần Vườn liền đưa cho Mộng Cơ, cũng coi như cho nha đầu kia một cái kỷ nguyên. Tiếp lấy, cũng không nhiều lưu, Tần Phong hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phía trước một tầng phi. Ân, hắn phải nhanh một chút chạy tới luân hồi không gian, đi để thăng mình và ba vị vận mệnh nhánh sông thực lực. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn nắm chặt thời gian, chữa trị thế giới thụ. Tiểu ca ca, nhớ về tìm ta. Nhìn Tần Phi đi thân ảnh, Mộng Cơ tiểu đầu chợt có loại nhàn nhạt thất lạc. Hương cung khu biệt thự, đệ 30 tầng, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh rơi xuống đất cửa sổ xi vào. Trước bàn ăn, Tường Vi hội trưởng Lạc Vi đang cùng thần cấp trí năng Moss hai người vây quanh. Cơm trưa vô cùng mỹ vị, nhưng Lạc Vi lại lòng có chút không yên, mà ở nàng cặp mắt sáng ngời bên trong, thì phảng phất lóe ra ngọn lửa nóng bỏng. Lạc Vi tỷ, ngươi gần nhất dường như có điểm lạ. Không chỉ có là ngươi, người khác dường như cũng có chút quái. Chấm ngoặc kép, không tư nghĩ một ngụm cơm tẻ. Nhãn thần có chút kỳ quái nhìn Lạc Hành liếc mắt, ở chỗ tránh nạn cái này cái đại gia đình vài cái kéo người bên trong. Lạc Vi vẫn là nhất ưu việt một cái kia, nhưng dĩ vãng Lạc Vi cường thế hơn, còn có thể theo người giảng đạo lý, thuộc về dĩ lý phục nhân. Nhưng bây giờ Lạc Vi động bất động giáo huấn cái khác mấy người, quả thực tránh nguy, nghiễm nhiên một bộ nữ ma đầu dáng dấp. Phê, Lạc Vi để đũa xuống, tựa ở xốp trên ghế dựa, cầm khăn tay xoa xoa đỏ tươi khóe miệng, nói một chút, cái khác là thế nào kỳ quái. Người khác nha, tiểu na, tiểu lị nhị vị tiểu thư, thường thường đờ ra, dường như đang nhớ lại cái gì. Tiểu cô mụ, cũng dài trưởng đem mình khóa ở trong phòng, lắc đầu, được rồi. Còn có cái kia Hạng Hoa Long, gần nhất cũng quái lạ, hoặc là đóng cửa không ra, hoặc là liền mang tiểu na, tiểu lị, tiểu cô mụ ba người đi bên ngoài tán, cả ngày không thấy bóng dáng. Còn có cái kia Trương tướng quân, nghe nói gần nhất ở trong quân đội nguy đâu, chỗ thật nhiều tử phong. Đang khi nói chuyện, Moss thở dài một tiếng, nghĩ lúc đó, cái gia đình này bên trong có nam chủ nhân Tần Phong, có Lạc Vi, Tiểu Lị, Hạng Tiểu Na, Hạng Vũ Hà mấy người vây quanh Tần Phong chuyển động, tranh thủ tình cảm nổi máu ghen. Còn có Hạng Hoa Long ngẫu nhiên đi lên nói chêm chọc cười. Trương tướng quân ngẫu nhiên tới hội báo quân tình. Trong nhà náo nhiệt không được. Điều này làm cho vẫn không có tình cảm gì Moss khó có được thể nghiệm đến ra vẻ đẹp. Nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao, hết thảy đều thay đổi. Chủ nhân Tần vườn mỗi ngày ngâm nước ở trong thần vực không được. Lạc tiểu thư hỉ nộ vô thường, Hạng gia ba người vô tình, giả qua chỗ tránh nạn, lạnh lùng thanh thanh, ai, thật hy vọng, trở lại trước đây a. Kinh Tư nhìn trống rỗng bàn ăn, không khỏi cảm khái một tiếng, trở lại trước đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.